Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 797, chương 798, kiếm lời lớn. Rời đi Kim Sa sau khi Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê. Lúc này Lạc Vũ Khê đi ra đại môn này sau khi. Thậm chí đều có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Cái này mất một lúc. Hạ Minh vậy mà thắng 40 ức. Đây chính là 4 tỷ a. Bình thường người cả một đời đều dẫy không như thế nhiều tiền a. Thế nhưng là Hạ Minh lại là dẫy. Cái này thật sự là quá biến thái. Ngày thu nhập 4 tỷ. Trên thế giới còn có người nào như thế mạnh hấp kim năng lực. Vì vậy, khiến Lạc Vũ Khê đều là cảm giác có chút choáng tung bay. Chúng ta đi nhanh lên. Đi ra sau khi, Hạ Minh liền vội vàng kéo Lạc Vũ Khê tay ngọc, khiến Lạc Vũ Khê giật mình, định rút ra chính mình tay ngọc. Thế nhưng là lúc này tay nàng cũng là bị Hạ Minh cho nắm chặt gấp. Căn bản giãy trốn không thoát, rồi sau đó hai người nhanh chóng hướng về bên cạnh chạy tới. Lúc này Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê đánh một chiếc xe, thì là nhanh nhanh rời đi nơi này. Thế nào? Như thế sốt ruột, Lạc Vũ Khê có chút thở hồng hộc hỏi. Không có chuyện, Hạ Minh lắc đầu, cũng không có nói chút cái gì. Bọn họ vừa mới dù sao vừa thắng 4 tỷ, hơn nữa còn đắc tội Quan Tinh. Nếu như Quan Tinh ra tay với bọn họ lời nói, bọn họ cũng không có phản kháng năng lực. Hạ Minh chỗ lấy nói nhanh lên rời đi nơi này. Mắt cũng bất quá là để tránh bị những người kia để mắt tới a. Rời đi Kim Sa sau khi khiến Hạ Minh buông lỏng một hơi. Lúc này Hạ Minh không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống bên trong. Liền nói ngay, hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành không có. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng ký chủ 1.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng? Để đó. Không rút, Hạ Minh vội vàng lắc đầu. Hiện tại cũng không phải rút thưởng thời điểm. Vừa mới Hạ Minh chỗ lấy xuất thủ. Nguyên nhân hay là bởi vì cái này hệ thống nhiệm vụ. Lúc đó nói nếu như mình có thể đánh bại cái này Lưu Thiên. Đem về khen thưởng 1.000 vinh dự điểm. Ngay từ đầu Hạ Minh đem chính mình thực lực tăng lên tới tinh thông cấp độ. Khi đó hắn coi là tinh thông đổ kỹ. Cần phải có thể thắng được đối phương đi. Thế nhưng là, coi là thật đánh bạc lên sau khi hắn mới phát hiện, cái này căn bản là không có cách hiểu thấu đáo đối phương đổ kỹ. Đối phương đổ kỹ rõ ràng cao hơn chính mình ra một thành. Sau đó tại cái này tiến hành trận thứ hai đánh bạc thời điểm. Hạ Minh trực tiếp đem chính mình đổ thần kỹ năng ăn vào Đại Tông Sư cấp độ. Đại Tông Sư. Cái kia đã tương đương lợi hại, toàn thế giới đều chưa chắc xuất hiện một cái đại tông sư, đến mức người đại tông sư này sau khi thì là hoàn toàn xứng đáng đổ thần. Nếu như không phải hệ thống lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm náo động lớn, bởi vì cái này thì tương đương với trá hình đắc tội Quan Tinh. Cái này đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì công việc tốt. Cũng may hắn thắng được trận đấu này. Đúng, ngươi bây giờ ở chỗ nào a? Hạ Minh cái này đột nhiên nhớ tới một cái tương đối nghiêm túc vấn đề. Hắn tựa hồ căn bản không biết Lạc Vũ Khê ở nơi đó. Khiến Hạ Minh do dự một chút hỏi. Ta đương nhiên là ở khách sạn. Lạc Vũ Khê bất đắc dĩ nói ra. Ngươi vừa tới nơi này. Hẳn là cũng không có đất nhi ở đi không bằng thì ở cùng nhau khách sạn đi. Cùng một chỗ, còn ở khách sạn, lúc này, khiến Hạ Minh nhịn không được trừng lớn ánh mắt, hướng về Lạc Vũ Khê nhìn sang. Lạc Vũ Khê dung nhan tinh xảo, giống như là cái kia Dương Chi Ngọc, bóng loáng non mịn, có chút màu cà phê tóc dài rối tung tại cái này hai bờ vai. Xem ra rất có mị lực, mà lại, Lạc Vũ Khê hôm nay mặc cách ăn mặc, đều đặc biệt tịnh lệ. Nếu như đem cái kia cặp mắt kiếng lấy xuống lời nói. Tin tưởng hội càng có mị lực. Dầm dầm, lúc này Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Lạc Vũ Khê cũng giống như phát giác được cái gì, vội vàng nói, ngươi muốn cái gì đây? Khiến Lạc Vũ Khê khuôn mặt đỏ lên, có chút oán trách nói một câu, nhưng mà một tiếng này oán trách, khiến Hạ Minh cả người đều kém chút mềm. Khụ khụ, không có chuyện, không có chuyện. Hạ Minh vội vàng tằng hắng một cái, theo sau hỏi thăm, cái này kịch còn có 3 ngày mới bắt đầu. Chúng ta 2 ngày này ở chỗ này làm cái gì? Hạ Minh đối với ao môn sòng bạc rất ngạc nhiên. Bây giờ sòng bạc cũng đi, hơn nữa còn kiếm lời cái đầy kim bát, khiến hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày đi. Lạc Vũ Khê lắc đầu, theo sau nói, các loại qua mấy ngày, đoán chừng sẽ rất bận bịu, mà lại quay phim cũng là một loại rất vất vả công tác. Làm không tốt buổi tối một đêm đều không thể ngủ, cho nên ngươi mấy ngày nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hạ Minh ngẫm lại, cảm giác cũng thế, chính mình đắc tội cái kia gọi Quan Tinh, gia hỏa này chắc chắn sẽ không như thế buông tha mình. Chính mình dứt khoát không bằng trong nhà không đi ra. Hạ Minh ngẫm lại, quyết định đi Đào Khả Khả trong nhà, như thế tới nói cũng bớt ở khách sạn. Vậy được, ta trước đưa ngươi trở về đi. Hạ Minh ngẫm lại, nói, làm đem Lạc Vũ Khê đưa đến khách sạn thời điểm, Hạ Minh thì là tự mình đi Đào Khả Khả trong nhà. Về đến nhà sau khi, Hạ Minh nhìn đến Đào Khả Khả ngay tại LOL, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cô nàng này thật đúng là một cái trò chơi mê. Bất quá để Hạ Minh trong mắt kém chút trừng ra ngoài là Đào Khả Khả mặc quần áo vô cùng ít ỏi, mặc một thân đồ ngủ, hơn nữa còn lộ ra cái kia 2 đầu chân trắng, khiến Hạ Minh một trận mở rộng tầm mắt, lại thua, tức chết ta. Đào Khả Khả có chút tức giận nói, gia hỏa này, thế nào như thế lợi hại, hắn đều là thế nào luyện tập, thế nào thì chả là đánh không lại gia hỏa này đây. Hạ Minh lúc này nhìn đến máy tính cho màn hình, rất hiển nhiên là Đào Khả Khả S lại bị đối phương Lucian cho giết. Cái thanh này Đào Khả Khả cho tức giận đến không được. Khả Khả, Hạ Minh kêu một tiếng nói. Hạ Minh, ngươi trở về. Đào Khả Khả nhìn đến Hạ Minh sau khi nhất thời kích động nói. Hạ Minh, ngươi nhanh lên giúp ta giáo huấn một chút nàng. Gia hỏa này quá đáng giận, ta thế nào đều đánh không lại nàng. Ếch, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ, theo sau nói, vẫn là không muốn đi. Nhanh lên, nhanh lên. Theo sau Đào Khả Khả lôi kéo Hạ Minh ngồi vào cái giường này một bên. Hạ Minh bất đắc dĩ tiến vào trò chơi. Rất nhanh, đến cấp 2 sau khi Hạ Minh trực tiếp đơn giết đối phương, khiến Đào Khả Khả hưng phấn không được. Quá tốt, Đào Khả Khả hung hăng tại Hạ Minh trên mặt hôn một chút. Hạ Minh thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Đào Khả Khả đánh chữ nói. Ngươi thua đi, không có khả năng. Đối diện Liễu Y Y cả giận nói. Đào Khả Khả, ngươi không giữ chữ tín. Ngươi vậy mà khiến người ta cho ngươi đánh. Đều nói. Đây là bản cô nương chính mình đánh. Đào Khả Khả không nhịn được nói. Vừa mới ta đánh với ngươi qua. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta ngạch. Mà lại thực lực ngươi nhiều lắm là hoàng kim đẳng cấp. Không có khả năng đánh thắng được ta. Ngươi khẳng định là thay người. Nhanh lên nói cho ta biết. Ngươi đến cùng là ai cho ngươi đánh. Lúc này Liễu Y Y vô cùng sốt ruột. Vừa mới cùng với nàng đối tuyến thời điểm. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái này cá nhân thực lực mạnh phi thường. Thậm chí treo lên đánh nàng. Người này tuyệt đối là một cái cao thủ bên trong cao thủ. Mặc kệ ngươi, ta muốn đi. Theo sau Đào Khả Khả tranh thủ thời gian bên dưới. Lúc này Đào Khả Khả lau một vệt mồ hôi lạnh. Nói thầm, kém chút liền bị gia hỏa này cho nhìn thấu. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.